xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5758 Thế giới hiện thực 8. Góc truyện audio.com. Thiên Hải số 1 ta đến thời không quản lý cục đã làm ghi vào số hiệu thủ tục nhà ngươi ký chủ lúc nào có thể hoàn thành nhiệm vụ hà ta túc chủ đại đại đang chờ hắn trở về gặp mặt thật sao? Ca, các ngươi về thời không quản lý cục 111 10 phần giật mình ta lập tức cùng ký chủ nói, hắn hẳn là sẽ tăng nhanh hoàn thành nhiệm vụ tốc độ. Thiên Hải số 1 không nóng này, chậm rãi hoàn thành, có chênh lệch thời gian, cũng chờ không được bao lâu, huống hồ túc chủ đại đại còn muốn gặp 222 ký chủ. Mặc dù Thiên Hải số 1 nói như thế, 111 vẫn là vội vàng trở về một phong biêu kiện, lập tức cùng Đường Khuê nói chuyện này. Đường Khuê lúc này là một cái trùm phản diện, nguyên thân là một cái vì thích nam nhân hắc hóa từ bỏ người trong nhà trùm phản diện. Hiện tại hắn tỉnh ngộ, biết rõ nam nhân kia bất quá là lợi dụng hắn, hy vọng hắn có thể thật tốt bảo hộ người nhà của hắn, không còn được người kia lừa gạt ký chủ, có cái tin tức tốt. Quảng cáo, chuyện gì, Đường Khuê mặc một thân hoa phục ngồi tại trong lương đình uống rượu, hắn đang tính toán muốn thế nào để cái kia lừa gạt tình cảm người nỗ lực giá cao thảm trọng, chủ yếu là đang muốn dùng loại nào phương pháp hạ giận một chút ký chủ, là như vậy, ngươi hoang dại muội muội về thời không quản lý cục xem ra là kết thúc vô tận xuyên qua tìm về thân phận. Thống ca bên kia vừa mới phát biểu kiện nói, hỏi ngươi chừng nào thì trở về, xem ra là muốn đợi ngươi trở về gặp mặt ngươi hoang dại muội muội đoán chừng còn có những chuyện khác phải làm, biết rõ nhà hắn ký chủ tính nết 111 một hơi đem tất cả tin tức nói xong. Nguyên bản còn đắm chìm tại thế nào ngược cặn bã Đường Khuê, một cái kích động đứng lên. Vừa lúc đối diện với hắn đi tới một người, thấy hắn như thế kích động bộ dạng, trong lòng vui mừng, sắc mặt nhưng không hiện ra đến. Đường huynh, làm sao kích động như thế? Đường Khuê không có trả lời người tới lời nói, ngược lại ở trong lòng hỏi 111 chuyện này độ chuẩn xác được đến cam đoan sau đó, hắn quyết định dùng nhanh nhất phương thức đem cái kia cặn bã xử lý. Đường huynh, người tới gặp Đường Khuê không nói có chút không rõ, chẳng lẽ mị lực của hắn lớn như vậy, bất quá mấy ngày thời gian, liền để Đường Khuê đối với hắn dắt hồn mộng quấn. Quảng cáo, đột nhiên, hắn cảm giác được Đường Khuê ánh mắt không quá không thích hợp thăm dò hỏi. Đường huynh, người thế nào? Người tới, Đường Khuê đối với bên ngoài kêu một tiếng, lập tức đi vào một đám cao thủ, hắn chỉ vào người trước mặt nói, đây là địch quốc an bài tới gian tế, đem hắn bắt lại. Người tới giật mình trừng lớn mắt đè xuống hốt hoảng trong lòng. Đường huynh, người có phải hay không hiểu lầm cái gì, ta làm sao có thể là địch quốc gian tế, ta là sinh trưởng ở địa phương Việt Triều người A, bắt lại, người này võ công không tệ, ta trước đem hắn võ công phế bỏ. Không đợi người tới kịp phản ứng, Đường Khuê đi lên liền đem người võ công phế bỏ đi, đau đến hắn kêu thảm một tiếng. Đường Khuê, quảng cáo, Đường Khuê thấy hắn còn muốn nói điều gì, đưa tay liền đem cái cằm của hắn cho tháo bỏ xuống. Mặc dù dạng này quá thô bạo cũng để người không quá lý giải thế nhưng hắn phải sớm một chút làm xong nhiệm vụ trở về gặp muội muội. Góc truyện audio.com Dạng này là phương pháp nhanh nhất, hắn không muốn cùng người dây dưa giải thích quá nhiều, chỉ cần hắn đem chứng cứ bày ở trước mặt, không có người sẽ hoài nghi. Một bên khác, 222 cũng trở về Thiên Hải số 1 biểu kiện ca ta lập tức hỏi một chút ký chủ, nàng có chút không đáng tin cậy, bất quá tên kia nếu mà đi theo lời nói không chừng có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. 222 thở dài, ký chủ vẫn luôn không tiến triển, hắn cũng rất khó đây. Cũng may ký chủ vận khí không tệ, có đại lão hỗ trợ, mỗi lần nhiệm vụ cũng là hoàn thành đến cũng không tệ lắm. Tiêu Giao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.